Bán tiên, chương 461, giam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới gật đầu, đúng, đập liền là Chu Hiên Gián, là Thanh Nha phụ tá đắc lực tên là Bàng Thành Khâu. Thanh Nha chậm rãi nhét vào mấy hạt củ lạc đến trong miệng, nhìn chằm chằm ngủ say Tiểu Hắc rõ ràng có chút buồn bực. Chân Bảo Trai trói lại, nắm chân Bảo Trai đập, Bàng Thành Khâu lại nói, Thanh gia, vị kia Vương thiếu trưởng môn cũng kém người tới tỉnh ngươi đi qua một chuyến. Thanh Nha, thiệp mời đưa qua, Bàng Thành Khâu cười ha ha một tiếng, Thanh gia, đập có thể là Chu Hiên cửa hàng, có thể có kết cục tốt. Ba tên kia đã bị Trấn Hải Ti người cho bắt đi, Vương thiếu trưởng môn thiệp mời như thế nào đưa đạt. Coi như đưa đến trong tay của bọn hắn cũng không có cách nào dự tiệc, Vương thiếu trưởng môn chỉ sợ sẽ là vì chuyện này tới xin ngài. Thanh Nha nhíu lông mày, càng ngày càng không hiểu thấu, cảm giác sự tình làm phức tạp. Cái gì quỷ, Trấn Hải Ti có khách là quý khách. Trấn Hải Ti tầng cao nhất Đại Thiên Đài bên trên, đình đài lầu các tạo cảnh quý khách dạo bước ở giữa, Chu Hiên tự mình tiếp khách. Trên thực tế Trấn Hải Ti thường xuyên có khách quý đến, ngay tại Thiên Lưu Sơn bên cạnh kỳ thật cũng là một kiện thật bất đắc dĩ sự tình, dù cho có mấy nhân vật bên người tôi tớ tới, hắn Chu Hiên cũng phải xem như quý khách tới chào hỏi. Thật vất vả đem khách nhân đưa tiễn, đưa mắt nhìn khách nhân giá phi kỵ bay lên không, sân thượng lớn bên trên Chu Hiên nhẹ thở ra một hơi, ý cười vừa thu lại, trong nháy mắt đổi cái vẻ mặt chắp hai tay sau lưng nói. Còn không có cha ra tên kia lén lút đi đâu sao? Cùng đi ở bên cũng không có người khác, chỉ có Tề Đa Lai, hắn có chút lúng túng nói. Trưởng lệnh khả năng còn cần một chút thời gian, lúc trước hắn đều là chạy trốn bằng đường thủy, chúng ta ở trong nước làm sung túc bố trí, ai ngờ hắn hôm nay đột nhiên lại đổi thành đào đất hạ bài ô con đường, chúng ta trong lúc nhất thời không kịp bố trí. Lần sau chúng ta nhất định sẽ làm tốt chu đáo chuẩn bị, tranh thủ mau sớm làm rõ hắn lén lút đi đâu. Chu Hiên, người cũng trói lại, sự tình tiến triển thế nào? Tề Đa Lai, vẫn đang ngó chừng, có tin tức mới sẽ lập tức báo tới. Nơi này vừa mới nói xong, đình đài đầu bậc thang chạy ra một người, bước nhanh tới, có chút bộ dáng gấp gáp, đến hai người trước mặt viết ngoáy sau khi hành lễ khẩn cấp đưa tin. Trưởng lệnh, xảy ra chuyện, Chân Bảo Trai bị người đập. Cái gì? Chu Hiên lập tức vô cùng lo sợ xoay người, trầm giọng nói. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, có thể đi Chân Bảo Trai mua bán chân bảo đều không phải là người bình thường, tiến vào cửa hàng khách nhân đều muốn làm quý khách, ta không phải để bọn hắn khiêm tốn một chút sao? Không phải để bọn hắn lễ phép tiếp khách sao? Lại trêu chọc người nào? Quảng cáo, bình thường người đều cho là hắn cái này Trấn Hải sứ quyền nghiêng Hải thị, cho là hắn tại Hải thị không gì làm không được, trên thực tế còn lâu mới có được đại gia nghĩ tốt đẹp như vậy, thực tế Hải thị mảnh đất này trên mặt thật chính là tàng long ngọa hổ, mà lui tới Vu Hải thành phố nhân viên bên trong, nói không chừng cái nào liền là Thiên Lưu Sơn bên kia cái nào đó đại nhân vật bằng hữu, vừa được tội liền sẽ bắt hắn cho làm cái đầy bụi đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống chuyện đắc tội với người không phải không đi ra cửa hàng bên trong người hầu bàn có không biết nặng nhẹ thời điểm, tự cho là đúng, cảm thấy ta là Trấn Hải sứ nhà, gặp gỡ thấy ngứa mắt, hoặc nói chuyện không dễ nghe, lực lượng lập tức liền đi lên, kết quả là đem người cho chọc tới, kém chút đập Chân Bảo Trai, sự tình không phải không đi ra. Mà lúc này, thế mà thật đập, hắn phản ứng đầu tiên chính là cửa hàng bên trong người hầu bàn lại chọc vị nào quý khách, bình thường người ai dám nện hắn Chân Bảo Trai. Sống được thiếu kiên nhẫn, đầu óc nước vào còn tạm được. Tề Đa Lai cũng đi theo vô cùng lo sợ, không biết lại trêu chọc tới vị nào đại thần. Người tới câm câm, không nghĩ tới trưởng lệnh sẽ vội như vậy, ngay cả lời đều không cho hắn nói xong, hắn tranh thủ thời gian giải thích nói. Chân Bảo Trai người không gây sự, là có người chủ động gây sự với Chân Bảo Trai, nói Chân Bảo Trai bắt cóc bọn hắn, người tuần kiểm nhân viên đã đem người cho chụp cũng áp tải trong ti. Liền là chúng ta chằm chằm ba người kia, Priya Mep mập mạp tráng hán. Chu Hiên cùng Tề Đa Lai đều ngưng nghẹn im lặng. Hai người không dài dòng nữa, cấp tốc bước nhanh mà đi, Tề Đa Lai phất tay ra hiệu người đến dẫn đường. Trấn Hải Ti thẩm vấn công đường bên ngoài, Dữ Khánh sư huynh đệ đều đâm tại cái kia còn chưa lên đường, nhân viên tương quan còn đang chờ nghỉ ngơi, ý Chu Hiên cùng Tề Đa Lai tại một căn phòng ngăn chứa phía sau cửa sổ nhòm ngó, Chu Hiên lần này cuối cùng là gặp được. A Sĩ Hành, dáng dấp ra sao, hóa ra đường đường thiên hạ đệ nhất tài tử liền là như thế một cái mọc da hèn mọn ria mép ra hòa. Thật đúng là người không thể xem bề ngoài a, Chu Hiên nói một mình một câu, lại tiếp tục thấp giọng hỏi. Sao nện vào ta cửa hàng tới, chẳng lẽ hắn biết là chúng ta ở sau lưng tác quái, cái kia địa đầu xà hồ nói linh tinh cái gì hay sao? Tề Đa Lai, theo lý thuyết Thanh Nha không có khả năng nói lung tung, nhưng này trực tiếp lấy được trưởng lệnh cửa hàng trên đầu, hẳn không phải là vô duyên vô cớ, có thể như thế chuẩn xác chạm đến, hoặc là được tin tức, hoặc là nhiều ít đã nhận ra chút gì đó. Bất quá này đều không có gì, bắt cóc là chính bọn hắn làm, không có quan hệ gì với chúng ta. Được biết cũng không phải là đắc tội đại nhân vật gì, Chu Hiên kỳ thật đã không thèm để ý, loại người này sự tình, bằng quyền thế của hắn hoàn toàn có khả năng trưởng khống cục diện. Nện vào ta cửa hàng đi lên, ta ngược lại muốn xem vị này thám hoa lang trong hồ lô bán là thuốc gì. Dứt lời rời đi, một nhóm trực tiếp an bài xe ngựa, rời đi trấn Hải Ti. Trước khi đi bàn giao thủ hạ, để cho người ta trước mang Dữ Khánh ba người thăng đường, trước qua một đường hiểu rõ tình hình bên dưới huống lại nói. Bọn hắn cũng không có đi địa phương khác, trực tiếp đi chân bảo trai. Đến lúc trên đường còn vây quanh rất nhiều người xem náo nhiệt. Nơi này xe ngựa vừa đến, tuy là phổ thông thông xe ngựa, người ngoài nhìn không ra thành tựu, nhưng đằng trước vẫn là bị trấn Hải Ti nhân viên tốc độ cao cho sơ thông. Trên xe ngựa Chu Hiên cũng chính là đẩy ra màn cửa tận mắt xem chân bảo trai bị hao tổn tình huống, thấy thật tốt cửa hàng quả nhiên là hủy cái vô cùng thê thảm, khuôn mặt lập tức âm trầm xuống. Sợ bị ngoại nhân nhìn ra mánh khóe, xe ngựa không có ở nơi này ngừng, lượn quanh qua góc phố mới sang bên ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ chốc lát sau, chân bảo trai trưởng quỹ bị gọi tới, chui vào xe ngựa một trận hành lễ miễn không xong, sau đó liền là hướng Chu Hiên bẩm báo cụ thể chuyện đã xảy ra. Đối tương quan tình huống trong lòng hiểu rõ về sau, Chu Hiên mới quan tâm tới bây giờ. Cửa hàng tổn thất như thế nào, phải hao phí nhiều ít mới có thể chữa trị như lúc ban đầu. Trưởng quỹ suy nghĩ một chút, liền là bề ngoài bị nện khó coi chút, tổn thất kỳ thật cũng không lớn, bên trong quý giá bày biện có chút mặc dù nện xuống đất nhưng cũng trên cơ bản không có tổn thất quá lớn hủy, đánh giá tính được 10 triệu lượng trong vòng hoàn toàn có khả năng chữa trị như lúc ban đầu. Chu Hiên hơi nhấc cái cằm, rách tung tóe tại cái kia không dễ nhìn, chữa trị công việc mau sớm, mặt khác làm một phần 500 triệu tả hữu tổn thất danh sách ra tới. Trưởng quỹ sửng sốt một chút, chợt đã hiểu chính mình đại nhân ý tứ, nện cửa hàng người sợ là phải đại xuất huyết, lúc này cười nói. Tốt, nhỏ hiểu rõ, tiểu nhân đi luôn xử lý. Dứt lời cấp tốc xuống xe ngựa rời đi, xe ngựa lần nữa hành xử trở về lúc Tề Đa Lai không thể không từ nhắc nhở một câu. Trưởng lệnh, căn cứ theo Thiên Lưu Sơn bên kia chọn đọc tài liệu A Sĩ Hành có quan hệ tình huống xem, mấy tên kia không ở khách sạn chen tại cái kia không rơi xuống đất ổ nhỏ bên trong, là có nguyên nhân, là thật nghèo thiếu đặt mông sổ sách hàng năm còn Bích Hải thuyền hành bên kia tiền lãi đều quá sức. Năm cái ức sợ là đánh chết mấy người bọn hắn cũng không bỏ ra nổi tới. Chu Hiên liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Ta cửa hàng bị nện, hung thủ dưới con mắt mọi người hô hào nói là ta đang kiếm bắt cóc, làm sao có thể không tra ra nguyên nhân. Cha được là ai chỉ điểm bắt cóc liền xử lý nghiêm khắc ai. Vương Vấn Thiên, Tề Đa Lai trong đầu lóe lên cái tên này, tầm mắt trong nháy mắt sáng lên, đã hiểu trong miệng nhảy ra một cái tên. Vương Tuyết Đường, Chu Hiên, nói đi thì nói lại cái này. A Sĩ Hành, cũng đúng là có chút cốt khí, nói bỏ văn theo võ vẫn thật là nói được thì làm được, tình nguyện nghèo rớt mùng tơi cũng không muốn lại nâng bút viết nửa chữ bán lấy tiền. Nghe nói chữ của hắn vẫn tương đối đáng tiền, làm sao thật tốt nhất định phải cùng chính mình phân cao thấp. Tề Đa Lai, xác thực trưởng lệnh nếu là có hứng thú, ngược lại người tại chúng ta trên tay, ta nghĩ biện pháp khiến cho hắn cho ngài viết mấy tấm. Chu Hiên hơi khoát tay, đều tại thờ ơ lạnh nhạt, quỷ biết đều ở sau lưng ấp ủ cái gì, chúng ta thò đầu ra vạch trần thân phận của hắn không thích hợp, còn tiếp tục giả bộ hồ đồ thì tốt hơn. Tề Đa Lai ngẫm lại cũng thế, gật đầu nói phải. Quảng cáo, xe ngựa trở lại trấn Hải Ti, hai người vừa xuống xe ngựa, phụ trách thẩm vấn người liền chạy tới, bẩm báo tình huống. Trưởng lệnh hỏi ra, ba người bọn hắn nói bọn hắn chỗ ở còn có bọn cướp đồng bọn, đã thụ thương mà chết, bất quá chết trước đó nói ra chân bảo trai, nói là chịu chân bảo trai chỉ điểm, ti trước đã phái người đi đề cái kia thi thể. Chu Hiên chẳng qua là nhàn nhạt, âm thanh, không có coi ra gì dáng vẻ, không nhanh không chậm rời đi, còn lại sự tình tự nhiên có người sẽ xử lý. Tề Đa Lai chắp tay tiễn biệt, thả tay xuống về sau, nói một mình một tiếng. Người chết khẩu cung, thật đúng là tìm tốt chứng nhân, đến tột cùng muốn làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này rõ ràng có vấn đề, hắn biết rõ Thanh Nha người trước khi chết làm sao có thể kéo tới chân bảo trai đi, rõ ràng đang nói láo. Người tới thỉnh hỏi, đại trưởng mục ba tên kia xử lý như thế nào? Tề Đa Lai, cũng không thể cứ như vậy thả trước giam lại rồi nói sau. Người ở đây vừa lui ra, lại có người bước nhanh đi vào, đối với hắn thấp giọng bẩm báo nói. Đại trưởng Mục Thanh Nha cầu kiến, Tề Đa Lai hơi yên lặng, tiếp theo nghiêng đầu ra hiệu. Mang đến phòng tối, cái gọi là phòng tối, liền là một gian dưới mặt đất phòng tối, đem Thanh Nha đưa vào phòng tối người, lấy ra một khỏa huỳnh thạch chiếu sáng về sau, liền quay người rời đi. Một mình lưu lại Thanh Nha nhìn chung quanh, hắn trần trụi hai chân, theo tiến vào trấn Hải Ti một khắc kia trở đi, hắn liền bỏ đi gốc gỗ treo ở sau lưng. Tề Đa Lai cũng không có tự cao tự đại khiến cho hắn đợi lâu, rất nhanh liền tới, gặp mặt liền nhắc nhở. Ta không phải đã cảnh cáo ngươi sao, nhưng ngươi tận lực ít trực tiếp chạy tới nơi này. Thanh Nha cười khổ, không phải ta nghĩ chạy tới nơi này, mà là cái kia Vương Vấn Thiên. Dùng đại trưởng mục linh thông tai mắt chắc hẳn đã biết chân bảo các bị nện sự tình. Vương Vấn Thiên trói lại con tin, đang muốn lại đưa thiệp mời cho ba người kia, kết quả ba người kia lại bị Trấn Hải Ti bắt lại, làm hắn vồ hụt uổng công vui vẻ một trận, hắn không cam tâm, nhất định phải ta hỗ trợ nghĩ biện pháp. Tề Đa Lai nhíu mày, hắn muốn làm gì? Thanh Nha, ý nghĩ của hắn cũng là đơn giản, ba người kia bị bắt về sau, hắn vẫn là rất vui vẻ, đầu tiên để cho ta nghĩ biện pháp tìm hiểu tin tức xem Trấn Hải Ti chuẩn bị xử trí như thế nào bọn hắn. Vương Vấn Thiên có ý tứ là trừng phạt lúc nhẹ phải nghĩ biện pháp làm cho thành nặng, tốt nhất trực tiếp đem người giết chết tại Trấn Hải Ti, hắn nguyện ý xuất tiền để cho ta chuẩn bị. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.